Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó Trác Chính Thành, Lý Giai Trinh và Trương Khâu cùng đến nhà của Trịnh Cường Bần Đầu. Họ nghĩ đây sẽ là một cuộc đối đầu khó khăn. Nhưng không ngờ, Trịnh Cường lại chủ động mời họ vào văn phòng. Trước đây Trác Chính Thành đã từng làm việc với Trịnh Cường. Là một doanh nhân địa phương, ông ta ít nhiều cũng có sự giao thiệp với cảnh sát. Trác Chính Thành không thích kiểu thương nhân ăn chơi sa đọa như Trịnh Cường. Anh ấy đã nhiều lần từ chối các lời mời từ Trịnh Cường. Lần duy nhất họ gặp nhau là trong buổi tiệc sinh nhật do Viện trưởng Bệnh viện huyện Tả Kinh Nghiệp tổ chức. Hôm đó, Trịnh Cường đã tặng Tả Kinh Nghiệp một bức tượng Phật bằng ngọc phỉ thúy có giá trị không nhỏ. Lươn lẹo và giả tạo, đó là ấn tượng đầu tiên của Trác Chính Thành về Trịnh Cường. Hiện giờ, Trịnh Cường ngồi trong văn phòng xa hoa của mình. Nhưng trên khuôn mặt không còn sự hào hoa thường thấy nữa. Áp lực từ những chỉ trích trên mạng và các cuộc điều tra của cơ quan chính phủ đang dồn ép ông ta đến mức không thể thở nổi. Khuôn mặt ông ta tiều tụy, quầng thâm hiện rõ dưới mắt tay cầm điếu xì gà run nhẹ. Sau một tiếng ho khẽ, ông ta ngước nhìn Lý Giai Trinh và Trác Chính Thành. Họa vô đơn chí, các vị cảnh sát, sao chuyện tốt lại chẳng bao giờ đến với tôi nhỉ? Trịnh Cường đặt điếu xì gà lên hộp bên cạnh rồi ngồi thẳng lưng lên. Trịnh Cường, chúng tôi không lòng vòng nữa. Nhân viên của Z-Power là Lục Văn Hảo đã mất tích tại nhà máy đốt rác vào ngày 15 tháng 2. Ông có gặp anh ta không? Trác Chính Thành đứng trước bàn tiếp khách, khuôn mặt nghiêm nghị đầy uy quyền. Có gặp, là nhân viên của tôi, sao tôi lại không gặp được chứ? Trịnh Cường cầm tách trà trên bàn, rót ra ba chén rồi lần lượt đưa cho ba người họ. Hương trà thoang thoảng, nhưng nước đã nguội, giống như sự xuống dốc của sản nghiệp nhà Trịnh Cường. 2 giờ sáng ngày 15 tháng 2, ông ở đâu? Trác Chính Thành tiếp tục chất vấn, không để ông ta có cơ hội thở. Ở bệnh viện, Trịnh Cường cầm chén trà, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Giai Trinh. Nói dối, camera giám sát cho thấy ông đã rời bệnh viện lúc 1 giờ sáng. Sau đó ông đã đi đâu? Trác Chính Thành chống hai tay lên bàn làm việc của Trịnh Cường. Anh ấy đứng thẳng lưng, tạo áp lực lớn đối với ông ta. À, đúng đúng, tôi có về nhà. Ánh mắt của Trịnh Cường không còn vẻ kiên định như trước. Khi đối diện với vụ án của Tiêu Chiêu Nam, sự bình tĩnh của ông ta đã biến mất. Đối với Trịnh Cường, Tiêu Chiêu Nam chỉ là một món đồ chơi. Cô ấy mất tích, bị giết hại, điều đó chẳng liên quan gì đến ông ta cả. Nhưng khi mọi chuyện thực sự dính dáng đến ông ta không thể giữ được vỏ bọc nữa. Có ai làm chứng không? Lý Giai Trinh hỏi thêm. Tất nhiên là không. Hơn 1 giờ sáng, bảo vệ cũng ngủ cả rồi. Trịnh Cường vẫn cố gắng bảo chữa. Tôi thấy trước cửa có camera giám sát. Có thể trích xuất dữ liệu không? Lúc đi vào, Trương Khâu đã để ý đến một vài camera giám sát trước cửa. Những thứ đó chỉ là trang trí thôi. Thư Quân cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư nên gần như đã tắt hết rồi. Trịnh Cường lôi con trai mình ra làm cái cớ. Rốt cuộc là đã tắt hay đã xóa, không ai biết rõ. Một căn hộ cao cấp như nhà ông mà không có camera giám sát thì lạ thật. Những nhà khác đều có, tôi thấy nhà bên cạnh chẳng hạn. Lý Giai Trinh chỉ vào nhà hàng xóm phía dưới. Nhà họ Trịnh là một căn biệt thự đơn lập, nhưng khoảng cách với nhà bên cạnh không quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có xe ra vào, chắc chắn sẽ để lại hình ảnh trên camera giám sát của nhà bên. Trịnh Cường nghiến răng, đặt chén trà đang run rẩy trên tay xuống. Ánh mắt ông ta lướt qua kệ trang trí trong nhà mình, nơi trưng bày những thành tựu mà ông ta đã đạt được trong những năm qua. Doanh nhân xuất sắc, danh hiệu này, có lẽ ông ta sẽ phải nhường lại cho người khác rồi. Tôi đã đến nhà máy đốt rác. Cuối cùng, Trịnh Cường cũng thú nhận sự thật. Ông ta nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn cô bé nhà hàng xóm đang chạy từ trong nhà ra sân. Nếu mình không quá tham lam, vợ con và mọi thứ của mình liệu có thể giống như gia đình nhà bên không? Ông đến nhà máy đốt rác làm gì? Trác Chính Thành hỏi từng chữ một, giọng không lớn nhưng đầy sức nặng. Đến, lấy vài thứ, Trịnh Cường nhớ lại đêm hôm đó, khi ông ta nhận được video do Lục Văn Hảo gửi. Lục Văn Hảo, một công nhân chỉ có bằng cao đẳng, lại tìm đến một tổ chức chuyên môn ở trên mạng để làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy khí thải của nhà máy đốt rác vượt mức quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Lục Văn Hảo đã dựa vào đó để uy hiếp Trịnh Cường. Ban đầu, Trịnh Cường chỉ định đến để nói chuyện phải trái với Lục Văn Hạo. Nhưng không ngờ, Lục Văn Hạo đã đi xa hơn. Dựa trên kết quả xét nghiệm, anh ta suy luận rằng Z-Power hoàn toàn không sở hữu công nghệ mới nhất, cũng không có bất kỳ công nghệ cốt lõi nào như những lời quảng cáo. Nhà máy này thực chất chỉ là một công ty ma mà thôi. Lợi nhuận thực sự của Trịnh Cường đến từ cái gọi là hoạt động từ thiện. Z-Power không chỉ làm tái chế mà còn hoạt động trong lĩnh vực từ thiện. Họ kêu gọi mọi người quyên góp quần áo, đồ dùng và tuyên bố rằng những thứ này sẽ được khử trùng hàng loạt rồi gửi tới vùng núi xa xôi, giúp trẻ em nghèo có quần áo mặc và có đồ dùng sinh hoạt. Nhưng thực tế, họ chiếm đoạt phần lớn những món đồ được quyên góp. Đồ dùng nào bán được thì bán, đồ nào tái chế được thì tái chế. Những thứ thực sự được đem đi từ thiện chỉ là một phần rất nhỏ. Lục Văn Hạo, với tính cách nhiệt tình và đầy lý tưởng, không thể chịu được điều này. Sau khi phát hiện sự thật trên mạng, anh ta cùng đồng nghiệp Vương Cương đã tìm nhiều tổ chức xét nghiệm và thu thập các chứng cứ liên quan. Trong kỳ nghỉ Tết, Lục Văn Hạo còn cãi nhau to với bố mẹ vì chuyện này. Bố mẹ khuyên anh ta nên tập trung làm việc, tránh dính vào những chuyện nguy hiểm, nhưng Lục Văn Hạo không nghe. Chính nghĩa trong lòng là động lực sống duy nhất của anh ta. Giống như trong những câu chuyện anh ta từng đọc, anh ta muốn làm anh hùng, muốn thay đổi cuộc đời mình. Đây là bước đầu tiên trong hành trình thành công của anh ta. Nhưng trong cuộc đàm phán, Lục Văn Hạo đã thất bại. Trước buổi đàm phán, anh ta uống một chút rượu, hy vọng mượn hơi men để tăng thêm dũng khí. Tuy nhiên, rượu không mang lại sự can đảm mà anh ta mong muốn mà chỉ khiến anh ta mất đi sự thăng bằng. Chính vào khoảnh khắc ấy, Trịnh Cường đã đẩy anh ta ngã vào máy ép rác. Trịnh Cường nhìn những cảnh sát trước mặt, lại nhìn vào bức ảnh gia đình trên màn hình điện thoại. Trong giây lát, ông ta cảm thấy, thôi thì đến đây là đủ rồi. Việc thú nhận có lẽ là tấm vé cuối cùng để giữ lại chút thể diện cho bản thân. Vì vậy, ông ta đã khai nhận toàn bộ, kể rõ việc gặp Lục Văn Hạo ngày hôm đó và việc ông ta đẩy Lục Văn Hạo xuống máy ép rác như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Gia Trinh và những người khác dẫn Trịnh Cường đi, Trịnh Thư Quân dìu Lưu Tuệ Lan từ tầng 2 bước xuống. Bà ấy nhìn chồng mình, trên khuôn mặt không còn chút lưu luyến nào. Sau lần thoát chết trở về từ cõi chết, bà ấy đã hiểu ra tất cả rồi. Còn Trịnh Thư Quân mang theo ánh mắt thất vọng, nhìn về phía bố mình. Anh ta không hiểu tại sao Trịnh Cường lại không thể làm tròn vai một người bố, cũng không thể làm tốt công việc kinh doanh. Cánh cổng lớn của nhà họ Trịnh từ từ khép lại. Trịnh Cường quay đầu nhìn căn biệt thự mà cả đời ông ta đã vất vả gây dựng, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Sau khi quay lại đồn cảnh sát, Văn Văn cắm USB vào máy tính. Bốn người ngồi quây quanh, chăm chú xem video. Trong video, Trịnh Cường và Lục Văn Hạo đang giằng co. Lục Văn Hạo lảo đảo mất thăng bằng. Ngay lúc đó, Trịnh Cường đã nhân cơ hội đẩy anh ta vào máy ép rác. Hình ảnh Trịnh Cường trong video trông vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ mà họ từng gặp trước đây. Không ai trong số họ ngờ rằng sự việc lại có kết cục như vậy. Lục Văn Hạo đã chết một cách tàn khốc trong máy ép rác. Không lâu sau, Lý Gia Trinh dẫn Trịnh Cường trở lại đồn. Trác Chính Thành tỏ ra hài lòng với những gì đạt được hôm nay. Anh ấy lấy điện thoại, gọi đặt trà sữa cho tất cả mọi người. Cảm ơn đội trưởng, mọi người reo hò vui mừng. Có vẻ vụ án này sẽ khép lại cùng cái chết của Lục Văn Hạo. Triệu Huyền mở bản ghi khẩu cung mà Lý Gia Trinh vừa gửi. Theo lời khai của Trịnh Cường, ông ta có ý định tự thú. Ít nhất là ở phút cuối cùng, ông ta đã nghĩ đến việc này. Điều đó có nghĩa là không có lý do gì để ông ta giấu hoặc giữ lại chiếc USB này cả. Hơn nữa, trong lời khai của Trịnh Cường không hề nhắc đến vụ hỏa hoạn ở nhà máy rác của mình. Vụ cháy này chính là nguyên nhân khiến danh tiếng của Z-Power sụp đổ. Nhưng Trịnh Cường không ngu đến mức tự tay phá hoại sự nghiệp của mình. Vậy thì, ai là người làm những việc này? Ly trà sữa của Triệu Huyền được Văn Văn đưa qua. Nhìn cô ngồi bất động, anh đoán cô lại đang suy nghĩ điều gì đó nên không lên tiếng, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh. Khoảng 10 phút sau, Triệu Huyền giật mình tỉnh khỏi mạch suy nghĩ khi điện thoại rung lên báo hết giờ làm. Tôi còn tưởng cô thoát xác rồi cơ đấy. Trương Khâu vừa từ phòng thẩm vấn bước ra, nhìn thấy Triệu Huyền đã ngồi im lặng rất lâu rồi. Xin lỗi, Triệu Huyền không biết phải nói gì, chỉ thấy hơi ngại ngùng. Có gì mà phải xin lỗi? Trương Khâu uống một ngụm trà sữa trân châu, không ngần ngại ngồi lên bàn làm việc của Triệu Huyền. Mới đến đây, tôi chưa biết chỗ nào ăn ngon. Cô có chỗ nào đề xuất không? Trương Khâu mặt dày cười nói, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt đầy địch ý của Văn Văn. À, Triệu Huyền nhìn vào điện thoại, đúng lúc Tiền Dư Dư nhắn tin rủ cô đi ăn. Ăn đồ Quảng Đông được không? Tiền Dư Dư đang rủ Triệu Huyền đi ăn tối. Cô cũng muốn tỏ ra thân thiện hơn với đồng nghiệp mới, dù cô không hiểu tại sao Trương Khâu lại thích ngồi lên bàn làm việc của mình. Triệu Huyền rút tập hồ sơ từ dưới mông Trương Khâu ra. Trương Khâu nhân cơ hội đứng dậy khỏi bàn, ghé sát tai cô, hỏi nhỏ. Quán nào? Bản năng mách bảo Triệu Huyền lùi lại, nhưng ghế không vững khiến cô suýt ngã. May mắn thay, Văn Văn nhanh tay đứng dậy, đỡ lấy ghế của cô. Tôi sẽ gửi cho anh, tôi đi cùng các anh. Văn Văn trừng mắt, gương mặt căng thẳng như quan công. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Khâu không hề bận tâm, đứng thẳng dậy, liếc nhìn ly trà sữa trên bàn của Triệu Huyền, trà nhài sữa, 5 phần đường. Đó là ly mà Văn Văn đã chọn cho cô. Nhìn thấy điều này, bỗng nhiên Trương Khâu có chút mất mát trong lòng. Triệu Huyền đã báo trước với Tiền Dư Dư, nhờ phúc của Trác Chính Thành mà hôm nay cô có thể tan làm đúng giờ. Tiền Dư Dư cũng tan làm bình thường và đặt trước chỗ tại một nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng đông khách. Nhà hàng này mang phong cách trang trí đặc trưng kiểu Hong Kong, gạch men trắng xanh kết hợp với nhiều tranh cổ điển. Không gian hoàn hảo, hương vị còn tuyệt vời hơn. Chỉ cần nhìn hàng dài người chờ bên ngoài là biết. Wow, chỉ nhìn số người xếp hàng thôi cũng đủ thấy đồ ăn ở đây ngon thế nào rồi. Trương Khâu lập tức lấy điện thoại ra chụp hình. Cậu ta chụp rất chuyên nghiệp, từ cửa hàng đến thực đơn. Mọi góc đều được ghi lại. Tiền Dư Dư và Từ Chí đã đứng đợi sẵn ở cửa. Thấy Triệu Huyền, họ liền vẫy tay chào. Đây là Trương Khâu phải không? Tiền Dư Dư nhìn vào cái tên mà Triệu Huyền gửi trong tin nhắn. Xin chào, tôi là Tiền Dư Dư. Từ Chí liền tiếp lời, là bạn gái của tôi. Cứ như sợ ai đó sẽ cướp mất bạn gái của mình. Ồ, ở đây đất lành thật đấy. Sao ai cũng xinh đẹp thế này nhỉ? Trương Khâu khen một câu làm Tiền Dư Dư vui mừng khôn xiết. Khuôn mặt vốn đã đẹp trai của cậu ta khiến Tiền Dư Dư không thể rời mắt. Nhưng chưa kịp nhìn lâu, cô ấy đã cảm thấy Trương Khâu hơi quen quen. Anh à, Trương Thu Thiên, Tiền Dư Dư mở ứng dụng mạng xã hội đang hot nhất hiện nay ra. Trong đó có một tài khoản với 100,000 người theo dõi mang tên Trương Thu Thiên. Wow, không ngờ bị cô nhận ra luôn. Tôi còn tưởng một người nhỏ bé như tôi thì chẳng ai biết chứ. Trương Khâu nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm làm nội dung trên tài khoản của mình với Tiền Dư Dư. Các cô gái rất thích nghe những chuyện này, chưa kể còn có chút chuyện hậu trường về các hot girl mạng. Chỉ trong chốc lát, mặt của Từ Chí đã tối sầm lại. Cách Trương,